trừng phạt quân phục hệ liệt, quyển 10, gocchuyenaudio.com, vài giây sau chỉ còn lại có hai người, áp lực mới được thả lỏng một chút. Lăng Vệ từ trong góc phòng đi ra, Lăng Khiêm, em vừa rồi đi đâu vậy? Anh cứ tìm em mãi. Lời nói còn chưa dứt thì đã bị Lăng Khiêm giống như báo lớn đè thỏ con, hung tợn mà đè lên tường. Đáng chết, ai kêu anh tới Hoàng Cung? Anh không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Anh thật là một cái cây ngu ngốc, nếu anh nhất định phải đến, ít nhất cũng phải thông báo cho tôi chứ. Nếu không phải có người nói cho tôi biết đã nhìn thấy xe bay có ấn hiệu ngôi sao của Lăng gia ở ngoài Hoàng Cung, thì tôi căn bản là không biết anh đã đến đây, anh có bị cái tên sắc lang Lawson kia cường bạo thì cũng không có ai biết. Nháy mắt lỗ tai cậu đã bị nhồi đầy tiếng gầm nhẹ của Lăng Khiêm. Kỳ quái, Hoàng Cung rất nguy hiểm, những lời này không phải là cậu nên nói với Lăng Khiêm hay sao? Thế nào lại thành ngược lại? Em, trước tiên buông anh ra đã. Hôm nay không biết là vận gì, vừa mới bị An Lawson đè trên tường, bây giờ lại bị chính em trai đè tiếp hơn nữa, còn đều là tư thế bá đạo như vậy. Không phải là không muốn báo, mà là anh đã gọi cho em mấy lần, em đều không nghe. Lúc nào, 2 giờ trước, Lăng Khiêm bỗng nhiên im bặt. 2 giờ trước hắn vừa mới đến Hoàng Cung gặp Marilyn cùng bạn bè của nàng, một đám thiếu nữ lại líu rít về thần tượng của họ. Quan chỉ huy Lăng Vệ, nào là xuất khí như ánh mặt trời, lại còn đáng yêu, làm hại Lăng Khiêm không tự chủ được lại nghĩ đến hình ảnh trên màn hình tối hôm đó. Kết quả không cần nhiều lời, không thể không chạy như điên vào WC. Lúc anh gọi chắc chính là lúc hắn đang hôn thiên ám địa mà. Ôm bồn cầu căn bản không nghe thấy tiếng chuông, sau đó lại vội vàng vào yến hội nghe tình báo của thám thính, cũng không chú ý nhìn đến máy truyền tin. Để, từ sau khi tỉnh dậy, bồn cầu liền trở thành bạn tốt của hắn, ở nhà ôm bồn cầu, ở Gia Lâm Tinh nhớ đến gương mặt của anh mà té xỉu cạnh bồn cầu, ngay cả đến khi Hoàng Cung cũng phải ôm bồn cầu, Lăng Khiêm thật sự là bực đến điên. Hơn nữa lại tận mắt nhìn thấy cái tên An Lawson đang đè miếng thịt kho tàu của hắn lên tường. Giờ phút này, tâm tình của Lăng Khiêm rất khó chịu, sắc mặt cũng rất khó coi. Lén lút đến Hoàng Cung chính là muốn hẹn hò cùng An Lawson sao? Giọng điệu như thẩm vấn chấn vất mùi chua nồng nặc. Em nói gì vậy, đương nhiên không phải như vậy. Còn dám phủ nhận, tôi tận mắt nhìn thấy anh cùng hắn lêu lổng ở đây, miệng còn dính chặt với nhau, cũng không phải là dính chặt với nhau, còn có một chút khoảng cách. Lăng Vệ bỗng nhiên ý thức được chính cậu căn bản không cần phải giải thích với Lăng Khiêm tỉ mỉ này nọ, anh là bị hắn đè trên tường. Đủ rồi, em buông tay. Trong này là Hoàng Cung, người khác mà nhìn thấy sẽ thành cái bộ dạng gì? An Lawson đè anh thì không sao, tôi đè anh thì lại không ra thể thống gì, ý của anh là như vậy sao? Em cố tình gây sự, lúc mới đến thì chỉ quan tâm đến an toàn của Lăng Khiêm, bây giờ nhìn thấy Lăng Khiêm mới nhớ tới chính tên hỗn đản này mỗi lần đều chọc cậu tức đến hộc máu. Thật muốn hung ác mà nâng đầu gối đạp vào khố hạ của Lăng Khiêm, thừa dịp hỗn đản này che lại cậu sẽ lách qua thoát được. Đáng tiếc là không được, đối với An Lawson, hắn phòng thủ rất nghiêm, dùng ưu thế cơ thể đè ép cậu, nên mới không phản. Kích nổi, còn với Lăng Khiêm, Lăng Vệ có cơ hội nhưng lại không thể ra chiêu độc như vậy được. Nha, khố hạ mẫn cảm bỗng nhiên lại bị người khác tà ác mà vuốt ve. Lăng Vệ nhẫn nại kìm chế cơ thể bị yêu thương lâu dài mà đã hình thành phản ứng mẫn cảm, nhìn chằm chằm Lăng Khiêm, lạnh lùng hỏi, không phải em nói là anh rất ghê tởm sao? Bỏ tay em ra, mặc kệ, cho dù anh là xà phòng thì cũng là xà phòng của Lăng gia, không cho phép Lawson ra ăn. Đây là kiểu khẩu khí gì vậy? Anh không phải vật sở hữu của ai cả. Câm miệng, anh có tư cách nói được câu này sao? Ngài vàng tướng quân chính là do anh bán thân mà lấy được thứ anh hết lòng mưu toan giờ Lăng gia đã cho anh. Còn bây giờ, anh chính là vật sở hữu vật của Lăng gia, cũng chính là của tôi. Nha, Lăng Khiêm bỗng nhiên trợn tròn mắt, hai tay bị đè lại cũng không có nghĩa là Lăng Vệ mất đi. Năng lực hành động ít nhất cổ của cậu có thể cử động được. Từ khi Lăng Khiêm bắt đầu nói, Lăng Vệ theo bản năng muốn tránh bị tổn thương vì những lời nói kia, thế là liền dùng đầu đánh tới. Không phải đánh tới, mà là cậu chợt hôn Lăng Khiêm. Miệng của Lăng Khiêm bỗng nhiên ép lên, đôi mắt luôn luôn lười biếng tà mị lại mở lớn nhìn chăm chú từng biểu cảm trên mặt Lăng Vệ. Môi cùng môi dính chặt tựa hồ có độc tố cực nóng trong người lại nhanh chóng hòa tan, hắn bỗng nhiên quên mất vừa rồi là vì sao lại tức giận với Lăng Vệ, dù sao cũng là Lăng Vệ chủ động hiến hôn, mấy chuyện kia cũng không còn quan trọng gì. Lăng Khiêm thừa cơ mà tham lam đi vào, càn quét niêm mạc mẫn cảm, hô hấp có chút dồn dập dáng vẻ không thể chờ đợi được. Chết tiệt lại đau đầu. Nhưng mà Lăng Khiêm cũng không thèm để ý tới. Một, loại bản năng truy đuổi từng chút xâm chiếm cả người hắn, khiến trái tim hắn đập kịch liệt không ngừng. Giống như bây giờ, liếm răng nhỏ, mút lưỡi người này, hơi hơi nóng lên, mỗi chỗ trên cơ thể đều nóng lên, tư vị hệt như đang tắm rửa dưới làn nước nóng. Đau đầu càng kịch liệt, hắn càng liều lĩnh hết thảy mà hôn sâu, muốn đoạt hết nước thơm ngọt trong miệng người kia. Anh, một cỗ lực mạnh mẽ vọt tới đột nhiên đẩy Lăng Khiêm ra. Lăng Khiêm ngã lui về sau vướng vào tay vịn salon, theo quán tính liền trực tiếp ngã ngồi vào trong ghế salon. Hỗn đàn, anh làm gì cái, Lăng Khiêm ngẩng đầu bất mãn, vẻ mặt tựa như đang vui sướng hài lòng ăn canh xương hầm ngọt thịt lại đột nhiên gian bị người ta cướp đi đem đồ cho chó ăn. Em, Lăng Vệ một phen đẩy Lăng Khiêm ra, chỉnh lại nếp áo bị nhăn, em mới là hỗn. Đàn, Lăng Khiêm căm tức mà đứng lên, Lăng Vệ sớm đã chuẩn bị liền đánh một chưởng vào vai hắn, đẩy hắn ngồi xuống salon. Trước khi Lăng Khiêm kịp phản ứng lại, Lăng Vệ lợi dụng ưu thế đứng trên cao liền đè chặt hắn dưới sofa, khom lưng xuống, đưa mặt tới gần để cho Lăng Khiêm nhìn rõ biểu tình nghiêm túc của cậu, từng chữ không ngừng mà nói, anh cũng không muốn làm tướng quân, cũng chưa từng nghĩ sẽ cướp đi bất luận cái gì của em cùng Lăng Hàm. Người khác nghĩ như vậy cũng không sao, anh có thể thừa nhận. Nhưng nếu ngay cả em cũng nghĩ như vậy, anh thật sự rất khổ sở. Lời nói của cậu tràn ngập đau lòng. Lăng Khiêm mẫn cảm mà người được rối rắm bi thương của cậu, giống như ngọn lửa tức giận trong lòng liền bị đêm đông mưa tầm tã mưa to dập mất. Lăng Khiêm sửng sốt một hai giây, thả lỏng cơ thể, nằm trên ghế xa. Lồng nhìn lên cậu khóe miệng bắt đầu oán giận, cho dù là như vậy anh cũng không cần phải cường hôn tôi sau đó lại đánh lén tôi. Làm như vậy rất bị ổi, có tí phong độ nào của tướng quân tương lai không? Ít nói nhảm đi, trước tiên bồi thường cho nụ hôn vừa rồi cho tôi đi. Lần này lại đến phiên Lăng Vệ sừng sốt, cậu thật tâm mà nói hết lời trong lòng ra tiểu sắc lang Lăng Khiêm này lại một lòng chỉ nhớ thương nụ hôn vừa rồi, trách không được địa cầu cổ đại có câu, đàn gảy tai trâu. Chẳng qua trong tình huống này không phải là trâu, mà là sói. Vừa rồi cường hôn chỉ là không muốn nghe hắn nói mấy câu quá phận, muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử bị đè lên tường mà thôi. Xem ra anh thật sự khó có thể cách xa tôi. Cũng đúng, bổn thiếu gia chính là Mỹ Nam khiến cho người ta khó lòng không thể không mê luyến được. Lăng Khiêm bày ra, tư thế lười nhác thần thái ái muội hiện tại tình huống của chúng ta. Nâng lên mũi chân, mũi giày quân đội đen bóng cách lớp vải mà ma sa mà trên dưới khố hạ của Lăng Vệ. Lăng Vệ xấu hổ mà lui về phía sau, đồng thời cũng muốn thoát khỏi áp chế của Lăng Khiêm. Lăng Khiêm nào có thể để cậu chạy thoát liền nhảy dựng lên bắt lấy cánh tay cậu định đi đâu. À, còn thật sự đỏ mặt sao? Hắn phát ra tiếng cười bỡn cợt, buông tay, em rốt cục muốn dây dưa cái gì? Chính là hôn, lúc trước em nói với anh, hôn anh rất ghê tởm, giờ thì lại là cái gì? Đây đã là lần thứ hai Lăng Vệ nhắc tới chuyện này. Âm lượng bên tai cũng lớn hơn, Lăng Khiêm hắn cũng không thể không để ý tới. Hiện tại hôn anh vẫn là ghê tởm, không, so với lần trước càng ghê tởm hơn, vừa rồi thiếu chút nữa đã phun ra. Lăng Khiêm nhíu mày, khoan hồng độ lượng mà. Nói, nhưng mà lúc nãy anh chủ động hôn, nên tôi quyết định liền chịu đựng một chút. Ba, câu trả lời chính là một bạt tai của Lăng Vệ, thanh âm bàn tay chạm ra thịt vang lên, bóng ma trong hai người đều run sợ. Đúng lúc này đột một tiếng kèn vang lên, quanh quần toàn yến hội. Hoàng thái tử, điện hạ Hàn Đặc Phỉ Lạc Giá Lâm. Tấm màn bốn phía yến hội bị máy tính điều khiển, chậm rãi bay lên, mỗi chỗ đều thắp sáng đèn lên thể hiện khí thế nghênh đón Hoàng thái tử điện hạ. Lăng Vệ cùng Lăng Khiêm, nhất thời bại lộ dưới tầm mắt của mọi người. Lăng Khiêm lập tức buông xuống bàn tay đang che mặt, Lăng Vệ vốn định sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Khiêm vừa bị đánh, giờ phút này cũng chỉ có thể rụt tay trở về. Hai anh em khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong mà đứng cùng nhau, nhìn Hoàng Thái tử Điện Hạ đang hướng đi đến. Chỗ bọn họ, hai vị đến, Hoàng cung càng tăng thêm quang huy, Hàn Đặc Phỉ Lạc mặc áo bành tô vẫn như cũ phong độ bất phàm, dừng bước trước mặt hai người. Đầu tiên lấy thân phận chủ nhân tỏ vẻ hoan nghênh, sau đó đưa ánh mắt nhắm ngay đến Lăng Vệ, mỉm cười nói, nhất là quan chỉ huy đây, ta biết ngươi gần đây rất bận cho nên hôm nay có thể nhìn thấy ngươi càng làm cho ta cảm thấy kinh hỉ. Nói xong liền vươn tay về phía Lăng Vệ, nhiệt tình mà nắm chặt, sau đó chuyển hướng Lăng Khiêm. Lăng Khiêm so với Hoàng Thái tử càng nhiệt tình hơn, trực tiếp vươn ra hai tay nắm lấy tay của Hàn Đặc Phỉ Lạc dùng sức mà lắc lắc còn rất hào sảng mà vỗ bờ vai của hắn, một loạt động tác hảo hữu không hề nghi ngờ sẽ tiến vào mắt của nhiều người khắp bốn phía. Điện hạ tôn quý tổ chức yến hội này không sai. Ngài bây giờ là anh hùng liên, bang, đây là, vết thương vinh quang ngoài tiền tuyến để lại sao? Lăng Khiêm nhìn chăm chú vết thương trên cổ tay Hoàng Thái tử, dùng giọng điệu đầy tò mò mà hỏi thăm. Ngữ khí của hắn rất chân thành tha thiết thậm chí có thể nói là nghiêm nghị khởi kính, Lăng Vệ đứng bên cạnh hắn nghe được liền biết đây tuyệt đối là châm chọc. Trong cấp cao của quân bộ, chuyện Hoàng Thái Tử lùi lại 5 năm ánh sáng rồi trở về làm anh hùng cũng không phải chuyện bí mật gì. Hàn Đặc Phỉ là còn không dám đối mặt với quân đoàn đế quốc thì làm sao lại có vết thương vinh quang ngoài tiền tuyến. Hoàng Thái Tử đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Lăng Khiêm, mỉm cười hàm xúc bên trong nhiều thêm một tia thẹn thùng, nhưng hắn vẫn giữ phong độ thấp giọng mà nói, cái này sao? Trong miệng công quan vương tộc nó quả thật giống như ngươi nói vậy, bị trở thành vết thương vinh quang. Nhưng cả ta và ngươi đều hiểu được cái danh anh hùng chỉ có thể nói là nói chơi. Từ sau sự kiện Thủy Hoa Tinh mà có thể trở về, ngươi mới chính là anh hùng liên bang, à còn có cả quan chỉ huy vĩ đại. Hắn thức thời mà đè thấp tư thái, thản thừa nhận vinh quang không thuộc về chính mình, ngược lại làm người ta đối với hắn càng thêm cung kính. Nói gì vậy điện hạ, tôi cũng không dám cùng ngài đánh đồng. Lăng Khiêm nói, không cần phải nói như vậy, ta sẽ đỏ mặt mất, chuẩn tướng Lăng Khiêm. Vậy không nói vô nghĩa nữa, nói ý kiến cá nhân của tôi đi. Lăng Khiêm lưu loát mà chuyển đầu đề câu chuyện, ta sẽ nghe, điện hạ mạo hiểm tính mạng vất vả đến tiền tuyến một chuyến, nếu chỉ có mỗi yến hội ăn mừng thì cũng quá thiệt thòi đi, tuy rằng yến hội này cũng rất phô trương. Nụ cười trên mặt, Hoàng Thái Tử liền biến hóa vi diệu, người có đề nghị gì tốt sao? Hoàng Thái Tử cảm thấy hứng thú hỏi. Có công với liên bang, hơn nữa cũng lập công ngoài tiền tuyến, vậy quân hàm được đề cao thêm một hai cấp cũng coi như là chuyện đương nhiên. Điện hạ chẳng lẽ không có chút hứng thú gì với quyền lực quân bộ sao? Vương tộc đối với quyền lực của quân bộ đương nhiên cực kỳ chờ mong. Nữ vương lần này không tiếc để người thừa kế tự của mình ra chiến trường, cũng là vì chuyện này, để vương tộc có thể tham dự đến quân sự của liên bang. Nghe hiểu được ám chỉ của Lăng Khiêm, đôi mắt màu lam của Hàn Đặc Phỉ lạc giống như ở giếng sâu bắt đầu khởi động mạch nước ngầm đi ra biển lớn. Ngươi thật sự có thể làm được, Hoàng Thái Tử liền khôi phục vẻ kích động lại còn cảnh giác mà ý thức được mình đang ở. Trong ánh mắt của bao người thế là hắn chỉnh lại thái tự nhiên, thoạt nhìn giống như đang nói chuyện trong nhà. Tôi không làm được nhưng vị đứng cạnh tôi có thể làm được. Đừng quên, chỉ vài ngày nữa, hắn chính là người có quyền lực tối thượng trong quân bộ. Lăng Khiêm bướng bỉnh mà chớp mắt, Lăng Vệ đứng cạnh Lăng Khiêm nghe được liền trợn mắt há hốc mồm. Thỏa mãn được quyền lực quân bộ vẫn luôn chờ mong của vương tộc ý tứ lần này, không phải là muốn cho Hoàng Thái Tử chính thức trở thành quan quân trong quân bộ chứ? Quan quân thăng chức phải yêu cầu thông qua tầng tầng kiểm tra. Đây là yến hội, có thể thoải mái mà thảo luận chuyện này sao? Từ từ, bọn họ định nghiêm túc dùng quân hàm để giao dịch sao? Quả nhiên, kế tiếp Hoàng Thái Tử nói thẳng. Chuẩn tướng Lăng Khiêm, ngươi có điều kiện gì? Ngươi cũng không phải là bỗng dưng thiện tâm đại phát tự dưng lại giúp ta chuyện này. Nghe nói tổng bộ mà Thiên Lôi Ti, sở nghiên cứu sinh vật tự nhiên ở liên bang là số một số hai, trong phương diện kỹ thuật thậm chí có thể sánh cùng bộ khoa học ở Thường Thắng Tinh. Chủ nhân phía sau công ty này kỳ thật chính là vương tộc đúng không? Hàn Đặc Phỉ Lạc hơi hơi ngạc nhiên, nhanh chóng cân nhắc trong đầu một phen. Vương tộc ngoài hoàng cung tráng lệ, còn có rất nhiều tài sản ngầm, bọn họ thậm chí vẫn là cổ đông lớn trong nhiều xí nghiệp của liên bang. Nếu không, ngày đó cũng không có khả năng chỉ vì một câu của nữ vương liền có thể dấy lên sóng to gió lớn trong truyền thông của liên bang. Nhưng là vì an toàn, những xí nghiệp đó, ở ngoài nhìn qua cũng không có bất cứ quan hệ nào với vương tộc. Lăng Khiêm có thể đào ra mà Thiên Lôi Ti, quả nhiên là có chút năng lực. Nếu Lăng gia đã biết phủ nhận thì có chút mất phong độ, hơn nữa cũng không hề có tác dụng, bởi vậy Hoàng Thái Tử Điện Hạ lộ ra vui vẻ tươi cười, xem như ngầm thừa nhận. Tôi muốn sử dụng sở nghiên cứu này, còn cả nhân viên nghiên cứu bên trong nữa. Lăng Khiêm đề xuất điều kiện của hắn, sao bỗng nhiên lại có hứng thú với sở nghiên cứu sinh vật? Ta chỉ biết em trai sinh đôi của ngươi mới có hứng thú này, thiếu tướng Lăng Hàm. Lăng Hàm là Lăng Hàm, tôi là tôi. Tôi hiện tại rất có hứng chí làm một chút nghiên cứu nho nhỏ. Hàn Đặc Phỉ Lạc châm trước vài giây, phun ra hai chữ chuẩn tướng. Lăng Vệ trong lòng chấn động, vừa muốn nói chuyện, Lăng Khiêm phảng phất đã sớm đoán được liền rũ tay hung hăng nhéo bắp đùi của cậu. Lăng Vệ mày kiếm co rúm một chút, đành phải đem lời nói trong cổ họng nói. Tạm thời nuốt xuống bụng, trong phương diện lừa người gạt ta, hai đứa em đều có tư cách làm tổ sư gia của cậu, Hoàng Cung đúng là nơi ngươi lừa ta gạt, tuy rằng không rõ Lăng Khiêm đang làm cái quỷ gì, nhưng thời điểm này, tiềm thức cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Lăng Khiêm. Loại tin tưởng vô điều kiện này phải cùng trải qua vô số dãy ruộng, phấn đấu, đồng thời yêu quá hận quá, đã từng đồng sinh cộng tử, mới có thể sinh thành. Đến chết không đổi cho nên cũng khó phá hủy, chuẩn tướng, điều đó không có khả năng, cho dù ngài thật là anh hùng liên bang cũng chỉ là trải qua chiến trường một lần. Điện hạ, điều kiện của ngài có chút quá phận, sở nghiên cứu này, chúng ta đều nhập vào lượng tài nguyên lớn, mỗi một nhân viên nghiên cứu bên trong, đều đủ để làm các lĩnh vực nghiên cứu. Sở nghiên cứu trong tay vương tộc cho tôi, mượn chỉ là một chuyện, nhưng chuyện trong quân bộ rất phức tạp, cho dù chúng tôi đề cử cho ngài trở thành chuẩn tướng, ngài nghĩ xem Tu La cùng Lawson sẽ đồng ý sao? Lòng tham chỉ mang lại chuyện xấu, cho ta một câu trả lời đủ thành ý đi. Trung tá, Lăng Khiêm không cần suy nghĩ, trực tiếp ra giá. Thành ý của ngươi tựa hồ không đủ, chuẩn tướng Lăng Khiêm. Được thôi, tôi liền thêm một chút thành ý, chỉ cần ngài đem sở nghiên cứu cho tôi mượn, trước hết tôi có thể cho ngài trở thành trung tá, qua một năm, lại tìm cơ hội cho ngài lên chức thượng ta, ngài xem như thế nào. Thành giao, nghe hai người trước mặt to gan lớn mật cố tình làm bậy, cư nhiên đem chức vụ và quân hàm trong quân bộ như cò kè trả giá của cải ngoài chợ, sống lưng lăng vệ giống như bị đâm vô số châm nhọn. Hiện tại cậu cuối cùng cũng biết trong quân bộ những chức vụ không đáng tin là do sao mà có, tuy rằng tin tưởng Lăng Khiêm nhưng cậu vẫn nhịn không được nhẹ nhàng khổ. Một tiếng nhắc nhở Lăng Khiêm, em làm như vậy anh không đồng ý, nhưng phản ứng của Lăng Khiêm cũng là lập tức duỗi tay đến lưng cậu ân cần mà vuốt ve, anh vẫn còn ho sao? Về nhà em sẽ cho người mang thuốc kia đến, nghe nói thuốc này chữa ho rất hiệu quả. Tình cảm anh em của hai người thật là làm người khác phải hâm mộ. Hoàng thái tử nho nhã lễ độ mà cười cảm thán, âm nhạc du dương trong sảnh yến hội không ngừng phiêu đãng, các nhóm khách top 5 top 3 phân tán ở các nơi trò chuyện vui vẻ, không có người tới quấy rầy chủ nhân yến tiệc cùng huynh đệ Lăng gia đang nói chuyện. Nhưng ba thân ảnh này, thủy chung là vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Không ít người chú ý tới, Hoàng thái tử cùng Lăng Khiêm nói chuyện với nhau thật vui, mà tướng quân tương lai của Lăng gia, quan chỉ huy Lăng vệ thì có vẻ có chút câu nể. Đối với quân nhân mà nói, câu nể cũng không thuộc về tính đánh giá đặc biệt, kỳ quái chính là vị quân quan phủ quân phục màu đen tràn đầy sức sống tuổi trẻ trên người, câu nể lại hình thành một loại mỹ cảm kỳ dị. Đại khái là mọi người đã xem quá nhiều hình tượng quan quân lãnh khốc sắc bén hoặc là tiêu sái dũng cảm. Cho nên loại tuấn lãng hoàn toàn vô hại này của Lăng vệ, ngược lại làm người khác không thể rời tầm mắt. Hơn nữa, ở xa nhìn thấy chuẩn tướng Lăng Khiêm vuốt lưng cho quan chỉ huy Lăng vệ đang ho khan, thật sự rất đẹp mắt, con ruột cùng con nuôi có được tình cảm thân thiết như vậy cũng không dễ dàng đâu. Có vị khách tuổi trẻ gan lớn khe khẽ nói nhỏ, đều nói sau khi tướng quân Lăng Thừa Vân mất, Lăng gia đều rối loạn tan bành, giờ thoạt đâu có giống đâu, nhưng càng nói, người có tư cách kế nhiệm tướng quân phải là Lăng Khiêm mới đúng. Thoạt nhìn còn có khí chất tướng quân hơn kìa, Lăng Khiêm sao, chờ ngươi nhìn thấy Lăng Hàm rồi hẵng nói. Đấy mới thực sự là khí chất tướng quân, tướng mạo tương tự với tướng quân Lăng Thừa Vân, dù sao cũng là thân sinh phụ tử, lại để con nuôi có CS, chớ có nói ra. Muốn gây họa sao, một bậc cha chú tiến đến, thấp giọng quát bảo ngưng lại không biết trời cao đất rộng mà nói bậy. Lúc này, Hoàng thái tử cùng huynh đệ Lăng gia bên kia bỗng nhiên nhìn vào một vị khách không mời mà đến. Xem ra, mọi người trò chuyện với nhau thật vui nha, Hoàng thái tử điện hạ. Bội đường Tu La không biết từ nơi này chui ra, lập tức đứng ở bên cạnh Lăng vệ, đánh giá Lăng Khiêm một phen, tôi còn nghĩ cậu đang ở Gia Lâm Tinh. Trời đùa chứ, nơi đó không phải chính là nơi Mỹ nữ toàn liên bang tụ tập vui chơi sao? Lăng Khiêm tức giận mà liếc hắn một cái, hắn ở Gia Lâm Tinh làm gì thì làm, tán gái cũng chính là quyền của hắn. Bất quá tuy rằng không có duyên cớ gì đặc biệt nhưng hắn rất không vui khi cái tên bội đường nhắc tới nhiều chuyện Mỹ nữ không hay trước mặt anh. Nhìn thấy bội đường, sống lưng Lăng vệ cũng hơi hơi lạnh. Cậu không kìm lòng nổi liền giơ tay lên chỉnh lại trang phục thuận tiện sơ qua hạng quyền mà dùng mọi biện pháp cũng không tháo được trên cổ cậu. Lần này có ghi lại không? Bội đường hỏi, ghi lại cái gì? Lăng Khiêm hỏi lại, ghi lại số các cô gái tán tỉnh chứ còn gì? Thành tích cao nhất của cậu đợt trước là một ngày là 12 mỹ nữ, từ sau cửu tử nhất sinh ngoài tiền tuyến trở về, năng lực sẽ không giảm sút chứ? Nghe, nói mấy ngày nay cậu ở Gia Lâm Tinh quả thực là bị vô số mỹ nữ vây quanh. Lăng Khiêm lợi hại mà trừng mắt nhìn bội đường, cư nhiên dám hủy hoại hình tượng của bổn thiếu gia trước mặt anh. Cái loại chuyện thời niên thiếu không hiểu chuyện này, vì sao còn cố tình muốn nhắc tới a, hỗn đản. Khi đó chơi loạn cũng là bởi vì trong lòng khát vọng lại không được phép chạm đến. Từ từ, suy nghĩ cái gì, chết tiệt không cần lại đau đầu. Này, bội đường Tu La tình cậu rõ ràng một chút, tôi đến Gia Lâm Tinh mục đích là tĩnh dưỡng. Tôi bị mỹ nữ vây quanh, đây là sự thật, bất quá tôi muốn làm sáng tỏ một chút, không phải tôi tán các nàng, mà là các nàng chủ động tán tỉnh tôi. Còn tôi lại rất kiên định mà cự tuyệt mọi sự quyến rũ. Lăng Khiêm nói xong câu cuối liền nhanh chóng quét mắt liếc nhìn Lăng vệ một cái. Cái này có chút, giống chồng đang phát thể trong sạch trước mặt vợ quản nghiêm vậy. Bội đường thấy thú vị mà ha ha cười rộ lên. tiếng cười không kiêng nể gì lại rơi vào vài đạo tầm mắt. Phát hiện người không kiêng kỵ trong yến hội là con một của tướng quân Tu La, mọi người lễ phép mà thu tầm mắt trở về. Đương nhiên, cũng không có ti quan dám đến trước mặt bội đường yêu cầu hắn giảm âm lượng. Một ti quan đi đến bên người hoàng thái tử, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng bẩm báo cái gì, hoàng thái tử liền cáo biệt cùng mấy người lăng vệ, sau đó liền đem ly rượu rời đi. Lăng vệ cũng không thèm chú ý chuyện Hàn Đặc Phỉ Lạc rời đi, ngược lại cậu là tương đối chú ý sắc mặt của Lăng Khiêm. Lăng Khiêm, em không thoải mái sao? Lăng vệ thấp giọng hỏi bên tai Lăng Khiêm, cậu phát giác bàn tay đang nắm chặt của Lăng Khiêm rất nhanh lại buông. Lỏng ra, anh không sao, chứng đau đầu lại phát tác trên mặt lại mang nụ cười hoàn mỹ, khiến người ta nhìn không ra một tia sơ hở, Lăng Khiêm lại hướng đến bội đường, hai quân đoàn đế quốc bỗng lui lại, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi thế nào mà biết được, cậu không phải phụ trách điều tra tình báo của đế quốc sao? Tổ đội nhỏ vô pháp hành động, có quan hệ trực tiếp đến cậu. Hơn nữa, sự kiện ở Thủy Hoa Tinh cậu cũng có một phần trách nhiệm, nếu cậu sớm tìm được tình báo hữu dụng để chúng tôi xử lý Colin thì đế quốc đã sớm đại loạn, bọn họ cũng sẽ không có cơ hội tấn công vào Thủy Hoa Tinh. Lăng Khiêm lớn mật trực tiếp chỉ trích bội đường Tu La, khiến lăng vệ lần thứ hai nghẹn họng nhìn chân chối. Mà điều lăng vệ càng kinh ngạc chính là bội đường Tu La cư nhiên không hề buồn bực. Mỹ Nam đẹp như mặt trời, chỉ là đưa ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người lăng vệ, mỉm cười chớp chớp đôi mắt. Nha, lăng vệ cảm thấy hạng quyền bỗng nhiên buộc chặt áp bách động mạch hô hấp nhất thời rất khó khăn. Anh, lăng khiêm khẽ gọi một tiếng, bất động thanh sắc mà ôm thắt lưng cậu, ngẩng đầu trừng bội đường Tu La, vừa rồi tôi nói không tốt tôi có thể giải thích. Trịnh trọng giải thích, bội đường nhướn mi, phải trịnh trọng giải thích, lăng khiêm hoàn toàn không quan tâm kiêu ngạo của chính hắn, không cần nghĩ ngợi mà xin lỗi, lo lắng mà nói, bội đường Tu La thả anh tôi ra. Hình như thiếu một chữ. Người nhà cậu có dạy ngươi quy tắc lễ phép không? Hoặc là anh của cậu có dạy cậu không? Xin hãy thả anh của tôi ra. Lăng Khiêm đem chữ chấm S sai N, kia nói ra, bội đường vừa lòng mà xả khóe miệng, chớp chớp mắt. Hạng quyền bỗng lỏng ra, không, khí tràn vào phế quản. Lăng vệ nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, sau đó bỗng nhiên mở ra mắt, ánh mắt nhìn thẳng bội đường Tu La, hai tay nắm chặt. Lăng Khiêm ôm thắt lưng cậu tăng lớn lực độ, để ngừa cậu xúc động, thấp giọng khuyên bảo anh, đây là yến hội hoàng cung. Bây giờ cũng không phải thời điểm xé nhau, hà tất phải tức giận, quan chỉ huy lăng vệ cậu không biết là cái hạng quyền này thì thật rất thích hợp với cậu sao? Bộ dáng khi cậu không thể kháng cự được rất đẹp, tôi tốt xấu gì cũng đã cho cậu một phiếu trong hội nghị quân bộ, muốn báo đáp cậu chỉ cần thường xuyên lộ ra biểu tình đáng yêu lại mê ly trước mặt tôi là được rồi. Bội đường bắt chước theo Lăng Khiêm cũng nói khẽ bên tai lăng vệ. Sau đó, dưới ánh mắt thống hận của hai anh em thản nhiên xoay người, đi chưa được mấy bước lại hướng đến. Một vị tiểu thư tao nhã mà xoay người, đưa tay ra mời, rất nhanh ung dung tiêu sái ra sảnh nhảy. Lăng Khiêm thu hồi ánh mắt có thể bắn thủng bội đường lại, mới phát hiện mình vẫn còn ôm thắt lưng lăng vệ. Xúc cảm này, thật đúng là thoải mái. Đầu không nghe lời sai bảo mà lại nhớ tới hình ảnh Đông Cung đêm đó, bờ môi đỏ mọng của anh khẽ mở, rên rỉ nức nở giống như mèo con, vòng eo cong cong như cành liễu trước gió xuân, vạn vẹo kích động bản năng tà ác của đàn ông. Không xong, lại đau đầu, Lăng Khiêm thối mặt không cam lòng mà rút tay từ trên lưng lăng vệ về, xoay người hướng đến bàn tiệc tinh xảo. Lăng vệ không rõ lý do, hoang mang mà đuổi theo. Cơ thể em vẫn không thoải mái sao? Lăng vệ vừa rồi cũng đang lo lắng cho Lăng Khiêm. Không thoải mái, Lăng Khiêm tựa hồ lại tức giận. Vậy đi về, anh mang em đi tìm bác S, tìm bác sĩ cái. Gì, cách tốt nhất chính là anh lập tức cách xa tôi một chút. Cước bộ lăng vệ dừng một chút, vừa tức lại vừa thương tâm, đang suy nghĩ xem có nên bỏ lại Lăng Khiêm chạy lấy người hay không. Lăng Khiêm bỗng nhiên quay lại, rất không nói lý mà kéo cậu ngồi lại bên cạnh. Không phải là muốn anh cách xa em một chút sao? Lăng vệ quật cường hỏi. Vô nghĩa, nếu không nhìn đến anh một giây đồng hồ, anh đều có khả năng sẽ bị thằng khác ăn luôn. Chẳng lẽ anh một chút cũng không biết mình ở trong mắt rất nhiều người khác chính là một bữa tiệc lớn sao? Lăng Khiêm chọn hai ly rượu do bồi bàn đưa đến, một ly đặt vào trong tay lăng vệ. Lăng vệ để lại ly rượu kia ở trên bàn, lăng hàm dặn dò tôi ở trong hoàng cung không được uống rượu linh tinh. Lăng hàm căn bản sẽ không cho phép anh bước chân vào trong hoàng cung. Lăng Khiêm ngửa đầu một hơi uống, ly rượu xuống ít hầu, hy vọng sẽ làm dịu đi cơn đau đầu. Nhưng không có hiệu quả, Lăng Khiêm lại cầm lên một ly kia của lăng vệ. Đừng uống nhiều rượu, lăng vệ lo lắng mà nói. Lăng Khiêm hung hăng liếc cậu, dường như muốn khiêu khích lăng vệ cố ý đem ly rượu này lại một hơi uống hết tôi cứ uống, anh có thể làm gì được nào? Hừm, anh, tiếng nhạc du dương thanh nhẹ, hai người bỗng nhiên lâm vào không khí trầm mặc quỷ dị. Rốt cuộc vì sao em lại thành như vậy? Lăng Vệ xoay người, lấy một miếng hoa quả đặt vào trong đĩa, một lát sau thấp giọng nói, em bây giờ anh căn bản là không hiểu nổi. Tôi lúc trước thì anh sẽ hiểu sao? Đối với câu chất vấn này, Lăng Vệ nhất thời không thể nào nói tiếp được. Lăng Khiêm thở dài tràn ngập phiền não, đừng nói là anh, tôi cũng không hiểu được tôi của trước đây, không, hiện tại. Tôi còn không hiểu nữa là, thật sự là vấn đề rất khó có thể lý giải, chỉ có thể cảm thán. Lăng Vệ thử đem câu nói của Lăng Khiêm đặt ở trong đầu cố gắng phân tích một phen, lại chỉ có thể tổng kết ra Lăng Khiêm tựa hồ càng ngày càng chán ghét cậu, muốn cách xa cậu. Đáy lòng bài xích cái kết luận làm cho cậu phải đau khổ này, cho nên ngốc vụng mà đem đề tài nói đến chuyện khác. Vừa rồi sao lại nói với bội đường Tu La như vậy? Lăng Vệ nói, em cố ý muốn chọc giận hắn sao? Đúng vậy, vì sao chứ? Bởi vì tôi ghét hắn. Lăng Khiêm tùy hứng mà trả lời, đem tầm mắt đầu đến phương xa, làm bộ thưởng thức các vũ nữ. Không sai, hắn cố ý chọc giận bội đường, chính là vì muốn bội đường khởi động hạng quyền trong phạm vi quan sát của hắn. Bởi vì hắn hy vọng ít nhất cũng phải biết bội đường dùng cách nào để điều khiển hạng quyền, như vậy có lẽ có thể tìm được manh mối cách cởi bỏ hạng quyền. Lăng Khiêm xem qua đông cung của Lăng Vệ thế nào lại không chú ý tới hạng quyền trên cổ Lăng Vệ. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đây là trò của Lăng Hàm, nhưng ở Gia Lâm Tinh, hắn góp nhặt tình báo, cũng nhận được tư liệu của Lăng Hàm, rất nhanh liền hiểu được hắn hiểu lầm rồi, không phải là Lăng Hàm, mà là bội đường Tu La đem thứ này đeo lên cổ anh, hơn nữa với năng lực của Lăng Hàm hiện giờ cũng không có cách nào tháo xuống. Hiển nhiên nếu dùng biện pháp mạnh gỡ xuống, sẽ gây thương tổn cho anh. Đáng chết chính là, hạng quyền này có hệ thống điều khiển, nói cách khác trong tay bội đường là thanh đao có thể tùy ý chém vào cổ anh bất cứ lúc nào. Muốn gỡ nhát đao này xuống nhất định phải tìm được cách an toàn tháo hạng quyền xuống. Lăng Khiêm xem toàn bộ văn kiện mà Lăng Hàm gửi đến, cuối cùng chỉ có thể xác định một chút kỹ thuật mà bội đường sử dụng, hẳn là thuộc về phạm trù nghiên cứu sinh vật hơn nữa còn là kỹ thuật mới nhất. Gia tộc tướng quân khi gặp phải vấn đề khoa học kỹ thuật nan giải, đều sẽ đi tìm đến bộ khoa học yêu cầu bọn họ giải quyết. Nhưng lần này không được, bộ khoa học là do bội đường Tu La nắm quyền, tuyệt đối không tìm được cách tháo hạng quyền kia xuống. Cho dù là trong bốc khoa học có mấy người của Lăng gia xếp vào cũng khó có thể cam đoan mau chóng nghiên cứu ra. Cho nên, Lăng Khiêm đơn giản nhắm vào xí nghiệp tư nhân sở nghiên cứu sinh vật hiện đại bậc nhất Mặt Thiên Lôi Ti. Sau đó lão phát hiện đằng sau Mặt Thiên Lôi Ti kỳ thật là người quen cũ. Vương thất liên bang, giao dịch với Hoàng Thái Tử là chuyện Lăng Khiêm đã tính sẵn trước khi vào Hoàng Cung. Chỉ là không ngờ cũng Lăng Vệ sẽ tới đây, càng không nghĩ tới bội đường Tu La cũng sẽ đến đây. Lăng Khiêm liền ý thức được đây là cơ hội tốt để quan sát cách điều khiển hạng quyền, cho nên hắn mới chọc giận đối phương, chỉ là, Lăng Khiêm đoán được phản ứng của bội đường, lại không thể đoán được phản ứng của chính mình. Nhìn thấy Lăng Vệ bị người khác tra tấn, loại cảm xúc tức giận đánh sâu vào tâm lý hắn, là Lăng Khiêm trước đó hoàn toàn không dự liệu được. Nhìn thấy Lăng Vệ lộ ra thống khổ yếu ớt, trái tim Lăng Khiêm giống như bị một đao hung hăng đâm vào. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Vì sao lại muốn chọc giận bội đường Tu La? Trong tài liệu Lăng Hàm đưa cho hắn, rõ ràng viết rằng bội đường là có năng lực thương tổn anh. Lăng Khiêm, tên hỗn đản này, nội tâm hoàn, toàn thất kinh, đau lòng, còn muốn tự trách nảy lên giống như dung nham nóng chảy xuyên vào trong lục phủ ngũ tạng. Thậm chí chứng đau đầu đáng sợ giờ phút này đều bị sự đau lòng bao trùm, bị sự chán ghét chính bản thân hắn bao trùm. Cho nên vừa rồi, Lăng Khiêm lại bắt đầu cam chịu, làm các chuyện bốc đồng sự, đẩy Lăng Vệ ra, rồi lại kéo trở về, rồi còn nói, cách xa tôi một chút, tôi chán ghét anh. Không, không phải hắn tức giận với Lăng Vệ, mà là hắn tức giận với chính mình. Rất tức giận, em nói thật sao, thật sự là rất chán ghét anh. Ngữ khí Lăng Vệ rất giống kiểu nếu em dám trả lời khẳng định như vậy, anh lập tức sẽ không bao giờ để ý tới em nữa. Đúng vậy, chán ghét anh, em, nhưng tôi càng chán ghét chính mình hơn. Nói như vậy anh hài lòng chứ? À, lần này đến phiên tôi. Bỗng nhiên thanh âm thanh thúy chen vào, khiến hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, sau đó trong lòng đồng thời kêu to không ổn. Marilyn dẫn đầu một đoàn thiên kim tiểu thư đang tới gần, Lăng Vệ cùng Lăng Khiêm muốn chạy trốn cũng không còn kịp. Bọn họ bị các khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ bừng các cô nương vây ngăn ở bên cạnh bàn tiệc. Muốn gặp mặt thần tượng thật sự rất không dễ dàng, quan chỉ huy Lăng Vệ không hổ danh là tuấn mỹ nam tử vũ trụ, chạm vào thì tuyệt đối có thể phòng tay. Marilyn đứng ở trước mặt hai người, cảm khái mà dùng chiếc quạt lông thiên nga quạt nhẹ, vừa rồi nhìn thấy anh tiến vào chính là chưa kịp đến gần đã không thấy tăm hơi. vừa rồi lại cùng Hoàng Thái Tử tại nói chuyện với nhau, chúng tôi sợ các anh đang nói chuyện quốc gia đại sự, ngại ngùng không dám quấy rầy. Cuối cùng giờ cũng chờ được cơ hội này. Xin hỏi quan chỉ huy Lăng, vệ anh đã có bạn gái chưa? Lăng Khiêm khụ một tiếng, Marilyn. Marilyn chặn đứng Lăng Khiêm nói, đừng quên, chính miệng cậu đã đồng ý cho tôi sờ anh của cậu. Cái gì, thứ nhất đến từ nhóm tiểu thư bên cạnh Marilyn, cái gì, thứ hai lại đến từ Lăng Vệ. Cậu quay đầu nhìn sang Lăng Khiêm lại khụ, ý của tôi là khụ tôi tận lực giúp cậu tìm cơ hội, nhưng, khụ. Cuối cùng vẫn phải xem ý tứ của anh, Marilyn, liên bang chính là xã hội dân chủ, mỗi công dân đều có quyền được bảo vệ, không có quyền bị sờ lung tung. Lăng Khiêm, không phải cậu nói anh cậu rất coi trọng cậu, ngoan ngoãn phục tùng cậu sao? Lăng Vệ làm ra biểu tình không biết nói gì cho tốt, lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Lăng Khiêm. Da mặt Lăng Khiêm luôn luôn dày hơn tường thành, lần này lại phá lệ mà đỏ lên, dưới ánh mắt của Lăng Vệ lại giống như người bị viêm phổi cấp độ 4, kinh thiên động địa thiên trường địa cửu mà như gà mắc thóc. May mắn, vận khí của hắn luôn không tồi, cứ tưởng sẽ bị Marilyn đùa tới chết thì cứu thế chủ bỗng xuất hiện. Ánh đèn trong yến hội lần thứ hai thay đổi. Rất nhiều cột ánh sáng từ mặt đất chiếu lên theo tiết tấu mà xoay tròn, cuối cùng lần lượt phóng lên trên sân thượng. Các vũ nữ vương tộc phong cách cao nhã cung đình cũng ngừng múa, âm nhạc thanh thanh dần dần, bốn phía ong ong nói chuyện cũng tự giác mà im lặng. Trên sân thượng bỗng xuất hiện một vị ti quan cung đình, nho nhã lễ độ mà cúi đầu chào với các khách quý, đầy nhịp điệu mà nói, Hoàng Thái Tử tôn quý vì liên bang mà chiến đấu sinh tử ngoài tiền tuyến, cuối cùng cũng thắng lợi trở về, trở thành anh hùng chiến đấu liên bang. Điện hạ Hàn Đạc, Phỉ Lạc Vĩ Đại muốn đọc một chút diễn văn tại đây. Tiếng vỗ tay như sấm vang kênh, không biết khi nào Hoàng Thái Tử đã thay đổi một thân trang phục đầy nho nhã. Hắn là đại biểu vương tộc trước tiên cảm ơn các khách quý đại giá quang lâm làm yến hội càng thành công, sau đó chính là nêu lên cảm nghĩ hơn 1.000 chữ. Cảm nghĩ này không biết người nào viết ra, viết đến hữu lý hữu tình, xúc động đầy hào hùng. Những quân sĩ biết chuyện Hoàng Thái Tử một lùi lại 5 năm ánh sáng đều không khỏi bội phục người thừa kế vương tộc vừa thâm hậu mà vừa phiến tình diễn thuyết. Không biết thành tích thật sự của Hoàng Thái Tử, các Mỹ nam Mỹ nữ càng bị phong độ của hắn hớp hồn, xuất ra vô số ánh mắt sùng bái. Sau khi Hoàng Thái Tử nói xong cảm nghĩ là một loạt tiếng vỗ tay nho muốn làm thủng trần nhà, hắn rụt rè mà khiêm tốn. Mà nói, các vị, bảo vệ liên bang là trách nhiệm của mỗi người dân liên bang phải gánh vác, cũng là trách nhiệm cả vương tộc phải gánh vác. Nhưng đối với danh hiệu anh hùng liên bang cao quý như vậy, bản thân ta hổ thẹn không dám nhận. Trong số các vị dưới đây chính là có một vị anh hùng vĩ đại chân chính. Hắn đến đây chính là khẳng định với toàn liên bang, cũng là quang huy của Hoàng Cung. Hắn chính là người sắp tiếp nhận trọng trách nặng nề mới, gánh vác tương lai của liên bang. Quan chỉ huy chuẩn tướng Lăng Vệ, Hoàng Thái Tử vừa chỉ một tay thì ngay lập tức một cột sáng liền chiếu thẳng vào Lăng Vệ, đem vẻ mặt kinh ngạc Lăng Vệ cho mọi người cùng thấy. Sau khi Lăng Vệ đại triển thần uy ngoài tiền tuyến, lập tức lại rơi vào trong tay An Lawson, sau đó lại phát lệnh quan chỉ huy Lăng Vệ thuộc về Lawson ra làm toàn liên bang chấn động. Sau đó lại phát sinh chuyện quan chỉ huy Lăng Vệ mất tích, khả năng bị gian tế đế quốc bắt cóc, cuối cùng Lăng Vệ cũng trở về, lại là bất khả tư nghị mà lướt qua hai em trai mang huyết thống của tướng quân Lăng Thừa Vân, chính thức trở thành người thừa kế tướng quân. Những chuyện này đều khiến Lăng Vệ quang mang vạn trượng, tăng thêm một tầng thần bí. Lăng Vệ kia cũng rất chính nghĩa, rất trong sáng, tinh thần phấn chấn, rất anh khí, mỗi người dân liên bang đều quen thuộc cậu. Từ khi Lăng Vệ xuất hiện dưới ánh đèn, vô số tiếng vỗ tay như tiếng gầm cơ hồ muốn lật đổ Hoàng Cung vậy. Chuẩn tướng Lăng Vệ, mời ngài lên nói mấy câu đi. Tuy rằng Lăng Vệ vẫn luôn từ chối, nhưng ti quan vẫn là kiên trì đem cậu lên sân khấu, để cậu đứng ở trước bộ loa phía trước. Lần đầu tiên trong đời Lăng Vệ lại diễn thuyết trước mặt một đám các nhân vật quan trọng, cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng mà đi lên. Yến hội an tĩnh lại, mọi người phía dưới ngửa đầu nhìn cậu trên sân thượng, nín thở chờ mong. Đây là lần đầu tiên Lăng Vệ phát biểu trong Hoàng Cung, cũng là lần đầu tiên công khai nói chuyện sau khi được biểu quyết làm tướng quân, mỗi một câu của cậu đều đại biểu cho thái độ cùng lập trường tương lai của Lăng gia. Bị mọi người nhìn chăm chú, Lăng Vệ khó chịu cả người, những ánh mắt đó phảng phất như tầng tầng dây từng trói chặt đến mức hô hấp đều khó khăn, đứng ở đèn tựu quang hạ. Cho tới bây giờ mọi chuyện cũng không giống như cậu tưởng tượng, chỗ này phải là Lăng Hàm hoặc là Lăng Khiêm, hai đứa em đều là đều trời sinh có tiềm chất khiến người khác phải sùng bái. Nhưng vận mệnh này cứ như vậy yên lặng đem cậu từ trong bóng mà lôi ra trước bao ánh sáng cùng con mắt của mọi người. Đây là lúc cậu diễn thuyết, nhưng cậu một chút chuẩn bị cũng đều không có. người phía dưới đại khái cho rằng cậu cũng giống như Hoàng Thái Tử đã chuẩn bị tốt rồi đi. Nhưng chính là, một chữ cũng không có. Lăng Vệ trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng bất an, yên lặng cúi đầu, nhìn những gương mặt chờ mong ở phía dưới, đại não liền trống rỗng. Ánh mắt của cậu chậm rãi nhìn xuống các tân khách đầy băn khoăn, thoạt nhìn có vẻ trấn định tự nhiên, kỳ thật đây là do quá căng thẳng vô ý hành động, chính là khi cậu nhìn đến gương mặt tuấn mỹ anh khí quen thuộc kia, Lăng Vệ đột nhiên tỉnh giác lại. Cậu tìm kiếm người nhà của mình, gia đình, vĩnh viễn là nguồn suối năng lực của cậu. Tuy rằng cậu vẫn luôn là con nuôi, trong nhà cũng không có nhiều địa vị, nhưng trên thực tế. Bắt đầu từ bây giờ cậu chỉ có một gia đình. Lăng gia, người nhà chính là thế giới của cậu, ba mẹ em trai chính là của tất cả của cậu. Chỉ có bọn họ mới có thể cho cậu sức mạnh đối mặt với bất luận chuyện gì. Lăng Vệ đứng ở trên sân khấu, ngóng nhìn phía dưới, Lăng Khiêm đứng ở trong một góc không thu hút, ngửa đầu, trên mặt mỉm cười, nụ cười kia vẫn có chút bỡn cợt, nhưng Lăng Vệ từ trong ánh mắt Lăng Khiêm nhìn thấy chút tự hào không cách nào che giấu, cũng nhìn sự cổ vũ dập dờn bồng bềnh. Lướt qua tầm mắt của mọi người mà tương giao, Lăng Khiêm tiêu sái, tê cười, giống như từng hạt mưa rơi vào trái tim đang khẩn trương co rút của Lăng Vệ, khiến cậu dễ chịu lại, để cậu nhớ tới một màn hy sinh tính mạng của hắn mà cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tại phòng tuyến số 1 cực chính Tê Mạo Hiểm Quân, địch mà ly biệt, từ trong miệng An Lawson mà biết được ba cùng Lăng Khiêm đang bước lên hành trình đầy nguy hiểm. Tại Thủy Hoa Tinh, còn chưa kịp vui mừng khi gặp lại đã bị ba thông qua máy truyền tin một tiếng gầm nhẹ đánh nát hy vọng. Cậu thật nhớ rõ, những tuyệt vọng đó không bao giờ muốn trải qua. Đường đi qua Bạch Tháp Tinh, hồi ức về thành phố Hoa Hải Dương, phía trên treo biết bao nhiêu các di ảnh chiến sĩ liên bang, mỗi một đóa hoa, đều là giọt nước mắt ngưng đọng không biết nói gì của cậu. Chiến tranh qua đi, Lăng Vệ có một đoạn thời gian đem mình chôn sâu trong hồi ức về Lăng Khiêm, sau lại dồn hết tinh lực vùi đầu vào chuyện làm Lăng Khiêm sống lại, có đôi khi Lăng Vệ thậm chí còn hoài nghi chính bản thân cậu có phải hay không, không giống như trong tưởng tượng của ba. Cho tới giờ phút này, diễn thuyết trên sân khấu, lấy thân. Phận là người kế nhiệm tướng quân, Lăng Vệ cuối cùng cũng hiểu được. Hiện thực là vô pháp trốn tránh tàn nhẫn. Không cần biết cậu trốn tránh thế nào, không muốn đụng vào thế nào, đến cuối cùng cậu vẫn phải tiếp thu hiện thực này, ba đem cậu về Lăng gia, bồi dưỡng cậu đem vinh quang về cho Lăng gia, nhưng người đó giờ đã không còn nữa. Tại thời khắc mấu chốt nhất trên lưng ông mang nặng trọng trách vinh quang về tương lai của cả liên bang, đưa ra quyết định hy sinh bản thân để bảo vệ nguồn sinh lực quý giá nhất liên bang. Hiện tại ông ấy đã không còn ở đây. Mọi người dưới đại sảnh nhìn thấy Lăng Vệ trầm mặc thân lâu, bỗng trên mặt xuất hiện thần sắc quân nhân kiên nghị. Nếu đây là yến hội tổ chức vì anh hùng liên bang, ta hy vọng nhân cơ hội này muốn kính rượu các anh hùng dũng cảm kia. Lăng Vệ trầm giọng nói, những chiến sĩ vì bảo vệ liên bang mà mất đi sinh mệnh, những người chân chính sẽ tham gia yến tiệc cùng mọi người, đã kinh vô pháp có thể tới đây tiếp nhận vỗ tay cùng hoan hô của mọi người. Nhưng, liên bang vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn họ. Lăng Vệ cầm lấy ly rượu, giơ cao tay lên, kính các anh hùng bảo vệ nguồn sinh lực ở Thủy Hoa Tinh. Kính các anh hùng ngoài phòng tuyến số 1 cực chính Tê đối mặt với quân đoàn đế quốc một bước cũng không lùi. Kính tướng quân Lăng Thừa Vân, nói ra một câu cuối cùng này, nước mắt đã lẳng lặng chảy xuống. Đây là kính chào với ba, càng giống một loại thừa nhận với đáy lòng, chính là một loại cáo biệt. Từ nay về sau cậu sẽ thay thế vị trí của ba, bảo vệ Lăng gia thà chết không quên. Mọi người dưới sân khấu liền làm theo cậu, giơ cao ly rượu, vài trăm người đồng thanh mà. Nói, trầm trọng mà sầu não mà bộc phát kính. Tướng quân Lăng Thừa Vân, Lăng Vệ cứ như vậy mà chấm dứt diễn thuyết, cậu đặt chén rượu xuống, theo thang lầu từ sân khấu bước xuống, cước bộ có chút lay động, mà mọi người dưới yến hội thính vẫn đắm chìm trong không khí trang nghiêm. Lăng tướng quân tương lai mang trên người một loại nghị lực an tĩnh, mọi người trong đại sảnh yên lặng vì cậu mà tránh ra một con đường, Lăng Khiêm đứng ở một lối khác, ánh mắt thâm thúy, giang ra hai tay ôm trầm nghênh đón cậu. Anh, làm tốt lắm, Lăng Khiêm ghé vào lỗ tai thấp giọng nói, ba sẽ rất tự hào về anh. Cách chương.